Đào hôn 800 năm, quyển 2, góc truyện audio.com. Địa điểm khách sạn chỗ hẹn của Tống Ẩn Nhi và Thác Bạt Tư Công là một phòng cho Tổng thống khác ở Vân Hoa. Đợi cho cô đến quầy hàng hỏi thăm địa điểm Vân Hoa thì cô mới phát hiện Vân Hoa rõ ràng cùng một cái tầng trệt với vị trí của cô. Chỉ là phân thuộc hai bên Đông Tây, mà lại do thang máy khác nhau ra vào. Tống Ẩn Nhi đi vào thang máy thì da đầu đang run lên. Cô bắt đầu hoài nghi có phải sau khi cô vừa ra sân bay Ngân Xuyên. Tất cả hành động liền ở trong lòng bàn tay của Thác Bạt Tư Công. Nói không chừng, cô căn bản không có trúng giải thưởng lớn gì. Tất cả đều là anh ta sai khiến. Nếu không, tất cả làm sao có thể trùng hợp như vậy? Đời này ngay cả hóa đơn 200 đồng cô cũng không trúng qua. Ở đâu ra loại vận may này? Tống Ẩn Nhi trừng mắt tràn đầy buồn rầu nhìn chính mình trong gương thang máy. Toàn bộ lông mày nhíu lại. Buồn rầu cô sắp đối mặt Thác Bạt Tư Công. Buồn rầu tất cả những việc cô gặp tối hôm qua. Biết rõ cô rời khỏi. Nhưng anh không có đuổi theo. Đại biểu đã xong sao? Nhưng, túi thơm của cô bị anh cầm đi. Cô vẫn phải đến thăm đòi lại anh. Tống Ẩn Nhi vuốt xương quai xanh trống rỗng hôm nay. Vừa nghĩ tới những cảnh trong mơ kia, da gà vẫn nổi lên toàn thân. Túi thơm vốn là của người đàn ông kia, trước khi cô chết đã bị giật xuống. Nhưng, cho dù chuyện này thật sự, đó cũng là chuyện tình trước. Cô cắn môi, không tự chủ được che ngực, nghĩ bị đè nén bên trong bởi vì nhớ tới người đàn ông trong mộng khiến cho cô đau lòng. Cửa thang máy không tiếng động trượt ra, cô vội vàng chấn định khuôn mặt. Lâm thư ký sao? Cô thử hỏi thăm. Đúng vậy, Tống tiểu thư khỏe. Một người đàn ông tuổi chừng 40 đứng ở bên cạnh thang máy. Thái độ cung kính nói. Thác Bạt tiên sinh đã ở trong thư phòng chờ ngài. Tống Ẩn Nhi gật đầu. Theo Lâm thư ký đi về phía cửa chính rộng mở. Đạp mạnh vào phòng khách. Cô liền phát hiện không được bình thường. Cái chỗ này bài trí giống như đúc với nhà của Michael ngày hôm qua. Hoặc nói chỗ này là khu nhà cấp cao mini của Michael thu nhỏ lại. Vô luận là trang hoàng màu trắng, cửa sổ lớn trong suốt, đèn treo thủy tinh ngắn gọn, ghế dài đọc sách hình chữ L bên cửa sổ, không một thứ nào là không giống. Bước chân của cô tự động chuyển hướng phía bên phải, đi về hướng phương hướng thư phòng trong trí nhớ cô. Quả nhiên, nghênh đón cô lại là một cái cửa chính màu trắng. Cô đẩy cửa vào, trông thấy một căn phòng tuyết trắng. Trên mặt tường màu trắng treo đầy cảnh tượng các nơi trên thế giới. Mà không phải nét mặt tươi cười hồn nhiên của trẻ em. Cô nhẹ nhàng thở ra, đoán rằng có lẽ địa phương của hai người này cùng một nhà thiết kế xếp đặt à, em đã đến rồi. Tống Ẩn Nhi kinh ngạc nhảy người lên, xoay người, đang ngồi ở phía sau cô trên sofa, đôi mắt như động đen chăm chú nhìn cô. Anh Tống Ẩn Nhi dồn sức đánh một cái run rẩy, không tự chủ lui về phía sau một bước, bật thốt lên nói ra, anh là Thác Bạt Tư Công? Thác Bạt Tư Công gật đầu, ánh mắt không hề chớp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của cô. Nhịn xuống xúc động muốn ôm cô vào trong lòng, cái loại nhìn chăm chú xem cô là duy nhất làm cho Tống Ẩn Nhi mềm lòng. Thiếu một chút đã muốn trực tiếp tha thứ sự lừa gạt của anh. Nhưng cô không thể, bởi vì giữa bọn họ có quá nhiều nghi vấn. Vì cái gì gạt tôi? Tống Ẩn Nhi hỏi, anh không có lừa em. Anh chỉ không có nói qua anh là Thác Bạt Tư Công mà thôi. Anh nói, với tôi mà nói, kết quả cũng giống nhau. Anh biết rất rõ ràng tôi bay qua một chuyến này chính là tới tìm anh. Tống Ẩn Nhi tức giận tiến lên một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trừng mắt anh. Anh biết rõ mục đích của em. Cho nên từ sau khi em vào sân bay, anh liền muốn bọn họ hảo hảo chiếu cố em. Anh vươn tay muốn cầm bờ vai của cô, thân thể cô co rụt lại, tránh được đụng chạm của anh. Đùa giỡn tôi xoay quanh rất vui vẻ sao? Xem bộ dạng tôi tự cho là trúng giải thưởng lớn, cao hứng oa oa gọi. Rất buồn cười à, Tống Ẩn Nhi tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ thiếu chưa cho anh một quyền. Đùa giỡn, buồn cười đều không có quan hệ, anh chỉ hy vọng em có thể được chiếu cố tốt nhất. Anh chỉ là muốn biết rõ nếu như em không biết anh là Thác Bạt Tư Công. em sẽ dùng diện mạo gì đối mặt anh? Anh chỉ thích nhìn em cười giống mặt trời, nhìn hỉ nộ ái ố đặc sắc trên mặt em. Thác Bạt Tư Không đột nhiên dừng lại, nhăn lại lông mày mở rộng tầm mắt. Tống Ẩn Nhi nhìn anh, càng phát giác chính mình tiết lộ quá nhiều tình cảm nội tâm. Bộ dáng không tự tại, cô dùng sức cắn môi, bắt buộc chính mình không thể mềm lòng đối với anh. Cô quay đầu ra sau, nhìn cũng không nhìn anh. Thác Bạt Tư Không hơi nhếch môi, không thích cảm giác bị cô xem nhẹ. Bàn tay của anh nâng cằm của cô lên, muốn cô nhìn anh. Ngày hôm qua anh đáp ứng trợ giúp đám người kia thì em còn thiếu nợ anh một phần nhân tình, cho nên hiện tại anh muốn em không giận anh. Anh mệnh lệnh nói. Cô cau mày, tuy thật sự không tình nguyện, nhưng vẫn chỉ có thể gật đầu đối với anh. Tôi tha thứ cho sự lừa gạt của anh, nhưng một con ngựa bằng một con ngựa. Bây giờ tôi đang hy vọng biết rõ anh vì cái gì gặp cũng chưa gặp tôi. Liền quyết định vì bí phương bánh bao trắng tổ truyền và túi thơm lấy tôi. Anh xem hôn nhân là trò đùa sao? Cô mới mở miệng hỏi vấn đề liền cuồn cuộn không dứt thốt ra. Vị hôn thê trước của anh, không phải cũng chưa từng gặp mặt, liền quyết định muốn đính hôn à? Tống Ẩn Nhi nhớ tới kết cục vị hôn thê cùng thư ký của anh. Mạnh lui về phía sau một bước, ánh mắt Thác Bạt Tư Không buồn bã, cầm cổ tay của cô lôi kéo đi phía trước, cả người Tống Ẩn Nhi thoáng chốc bay vào trong ngực của anh. Cùng anh chìm vào trên sofa, buông ra, cô bị anh quấy tại trên đùi, tứ chi mới chạm nhau. Rất nhiều việc tối hôm qua liền xông lên, anh híp mắt, cúi đầu tìm kiếm môi của cô. Không tha, anh tại phần môi của cô nói ra. Anh rất ác liệt, cô mở miệng mắng chửi người, lại bị anh thừa dịp mút vào môi. Anh biết rõ nên hôn cô như thế nào sẽ làm cô mềm hóa. Biết rõ như thế nào sẽ làm cô run rẩy, biết rõ cô sẽ bởi vì xúc giác của anh mà rên rỉ lên tiếng. Tế bào toàn thân Tống Ẩn Nhi bởi vì khoái cảm mà tham luyến anh. Nhưng mấy ngàn, mấy trăm nghi hoặc trong lòng của cô lại làm cho cô không có cách nào khác buông lỏng. Cô nắm chặt nắm tay, trước khi sắp triệt để rơi vào tay giặc, tìm về một tia lý trí cuối cùng đẩy anh ra. Thác Bạt Tư Không giữ eo của cô, không cho phép cô rời đi quá xa. Tống Ẩn Nhi nhìn người đàn ông hình dáng rõ ràng giống như đao khắc. Hốc mắt sâu quính như con lai, mà thần sắc hai đầu lông mày lại nghiêm trọng hơn người. Biết rất rõ ràng gương mặt coi như lạ lẫm này, nhưng cô lại có cảm giác như chính mình đã quen anh hồi lâu. Cô thậm chí cảm thấy được mình đã quen thuộc tất cả của anh. Quen thuộc anh ở trước mặt người ngoài luôn xa cách, quen thuộc sự chấp nhất của anh đối với cô trong mắt. Tất cả phụ nữ đều nên vì anh như vậy mà động dung. Nhưng cô không biết vậy có phải chuyện tốt hay không? Đôi mắt lạnh lùng của anh và bả đao trước ngực của cô trong mộng thoáng chốc bay vào trong đầu của cô, làm cho sau lưng cô toát ra trận trận mồ hôi lạnh. Thả tôi ra, cô nói nhỏ, thật vất vả tìm được em, anh sẽ không buông tay. Bàn tay anh nắm cổ của cô, cảm giác mạch đập của cô đích thực nhảy lên, anh tính ra phải nói qua những lời này với vị hôn thê chết đi của anh chứ. Cô xem mặt của anh hiện lên sững sờ, cũng tại trong nháy mắt thu hồi tất cả tình cảm, cô đánh cái run rẩy, lùi về phía sau hết lần này tới lần khác lại không có đường thối lui. Anh đối với cô không lời nào để nói, bất quá chỉ là một cuộc đám hỏi công ty, anh lạnh lùng nói ra, chính cô ta lựa chọn đi đến tuyệt lộ, chẳng lẽ muốn anh cũng đi theo cô ta tìm chết sao? Thác Bạt Tư Không híp mắt. Không muốn thảo luận chuyện này, anh cầm qua một phần văn kiện đặt ở trên bàn bên cạnh đưa tới bên cạnh tay cô. Chuyện bây giờ em nên lo lắng là cái này. Tống Ẩn Nhi nhìn xem biên lai mượn 300 ngàn mà anh trai của cô đã ký tên thì sắc mặt thoáng chốc tái đi. Trên biên lai mượn tiền có luật sư chứng kiến, điều lệ giấy trắng mực đen Tống Lập phải trong vòng nửa năm hoàn thành món nợ này. Nếu không Thác Bạt Tư Không có quyền nhờ pháp luật cầu khoản nợ, mà vô luận nửa năm sau Tống Lập trả nợ hay không, đều phải đem bí phương tổ truyền bánh bao trắng và túi thơm làm tiền lời giao cho Thác Bạt Tư Không. cái này cô còn có thể nói chuyện gì cùng Thác Bạt Tư không? Kỳ hạn trả nợ trên biên lai mượn tiền đã ghi rất rõ ràng. Không phải nói 300.000 tiền cưới sao? Thanh âm cô run rẩy nói. Đúng là tiền cưới, nhưng anh là người làm ăn. Không có khả năng chỉ nói mà không làm liền trả thù lao. Bất quá, nếu em gả cho anh sẽ xé bỏ biên lai mượn tiền này. Con ngươi đen của anh yên lặng trong mắt của cô. Cô mở to mắt, cảm giác sự thật như sóng cồn đánh tới. Làm cho cô không thở nổi. Rồi lại không có cách nào khác chạy trốn. Chỉ có thể lựa chọn bị sóng cồn bao phủ. Nếu như tôi gả cho, anh cũng có thể không xé bỏ biên lai mượn tiền này. Cô nắm chặt nắm tay. Cảm giác lửa giận tại trong cổ họng đảo quanh. Em khôn khéo hơn anh của em. Khóe môi Thác Bạt Tư không hơi cong. Cầm cầm của cô, đại ngu ngốc, đần chết, bị sủng thành đầu trống trơn. Anh ta dựa vào cái gì cho tôi sẽ đáp ứng gả cho anh giúp anh trả nợ. Nếu như tôi không lấy chồng, anh ta có biện pháp tại nửa năm kiếm được 300.000 sao? Cô tức giận quăng biên lai lên bàn. Con mắt long lanh trừng to liền tóm vạt áo của anh. Còn có, bây giờ anh nói rõ ràng cho tôi. Chưa thấy qua tôi liền muốn kết hôn với tôi. Vừa muốn bánh bao trắng cùng túi thơm. Anh đến tột muốn gì? Thác Bạt Tư không chợt bắt lấy bờ vai của cô. Mắt sắc bén híp lại. Trầm giọng nói ra, em nghĩ rằng anh hy vọng như vậy phải không? Anh chán ghét chấp nhất đối bất cứ chuyện gì. Hết lần này tới lần khác không lâu. Anh bắt đầu nằm mơ. Trong mộng em mặc cổ trang. Đút anh ăn bánh bao trắng đặt trong hộp bạc 8 tầng. Sau đó hình ảnh lại vừa chuyển, em chết tại trong ngực của anh, đón lấy, cảnh trong mơ lại biến thành anh ôm em trong lửa lớn. Anh bị hỏa thiêu thân thể, lại khôi phục, anh đau đến muốn chết rồi lại không chết được, chỉ có thể trơ mắt nhìn em bị đốt thành tro bụi. Thẳng đến thân thể của anh rốt cục bị đốt tới mất đi năng lực nguyên thủy. Rốt cục bị chôn sống chết cháy mới. Đầu ngón tay Thác Bạt Tư không lâm vào bờ vai của cô. Gân xanh ở cần cổ anh nổi lên, thân hình cao lớn bởi vì nhớ lại những cảnh trong mơ kia mà không ngừng run rẩy. Cô xem thấy thần sắc anh kích động, khi nước mắt trượt ra hốc mắt thì cô mới biết được mình đang rơi lệ. Mà anh trừng mắt nước mắt của cô, khàn giọng nói, mỗi một lần, anh đều khóc từ trong mộng tỉnh lại, anh hận thấu loại cảm giác này. Cô xem thấy anh thống khổ đến vặn vẹo khuôn mặt, nước mắt càng không thể thu vào. Cô đau lòng ôm lấy thân thể của anh, làm cho khuôn mặt của anh dựa vào cần cổ của cô. Cô lấy tay vuốt phía sau lưng của anh, thẳng đến hơi thở hỗn loạn anh nhả ở cổ cô dần dần bình tĩnh lại. Cho nên, khi anh ăn vào bánh bao trắng của cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương, chứng kiến logo trên mặt bánh bao trắng, làm cho người ta theo tuyến tìm được ảnh chụp cùng tư liệu của em. Anh mới biết được những mộng kia cũng không phải trùng hợp. Chúng nó là muốn để cho anh tìm được em. Anh nói nhỏ, sáng sớm hôm nay, em cũng mơ tới anh. Cô níu lấy y phục của anh, nghẹn ngào nói, em mơ tới cái gì? Anh bỗng dưng ngẩng đầu nhìn cô, em mơ tới anh giết chết em. Cô dồn sức đánh cái dùng mình. Không có khả năng, Thác Bạt Tư không chừng lớn mắt, bắt lấy bờ vai của cô, 10 ngón kích động lâm vào ở giữa. Không có khả năng, Tống Ẩn Nhi đau đến ngược lại hít mạnh, kháng cự đánh cánh tay của anh. Thác Bạt Tư không kinh hãi nhảy ra, lúc này mới phát hiện mình làm cái gì, vội vàng rút tay về. Em không sao chớ, cô lắc đầu, dùng tay áo lau nước mắt, cố gắng hít sâu để cho mình khôi phục bình thường. Em không biết tất cả là chuyện gì xảy ra, em cũng không biết là cái gì đem chúng mình liên lụy cùng một chỗ. Nhưng sự thật chính là anh trai em thiếu anh 300.000. Em cũng không thể vì vậy mà gả cho anh, đây chính là nguyên nhân em tới tìm anh. Cô thấp giọng nói, Thác Bạt Tư không chừng mắt cô, hơn nửa ngày đều không có mở miệng. Gả cho anh, em không cần gánh nợ giúp bọn họ, có thể qua ngày tốt lành. Vì cái gì không thể gả cho anh? Anh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Bởi vì anh lấy tôi không phải bởi vì yêu thích tôi. Anh có thể là bởi vì bí phương bánh bao chánh. Có thể là bởi vì túi thơm. có thể là bởi vì những cảnh trong mơ kỳ quái kia. Còn có, chúng ta căn bản là hai người xa lạ, làm sao có thể kết hôn? Cô thẳng lưng, cố gắng không để cho mình bị anh ảnh hưởng. Anh híp mắt, thanh âm lạnh giống như băng nói. Sau khi trải qua tối hôm qua, em còn cho chúng ta là người xa lạ. Tối hôm qua chỉ là tình cảm mãnh liệt. Cô run giọng nói ra, xoay đầu, đầu ngón tay của Thác Bạt Tư Công xẹt qua đôi môi của cô. Con ngươi đen trở nên sâu hơn. Anh cúi đầu dùng cái trán chống đỡ cô. Hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng thẳng bước đến trước mặt cô. Tình cảm mãnh liệt sẽ không khiến cho em đau lòng, sẽ không khiến cho em rơi lệ, sẽ không khiến cho em sợ hãi anh. Tôi không sợ anh, hai tay cô chống đập ngực của anh, cố gắng mà muốn ngăn anh ở bên ngoài. Như vậy tốt nhất là nhanh xử lý hoàn tất chính sự giữa chúng ta. Tống Ẩn Nhi cau mày, đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Nghiêm trang nói, xin anh nói cho tôi biết 300.000 tiền mượn xử lý thế nào. Thác Bạt Tư Công nhìn xem bộ dạng cô ngồi nghiêm chỉnh. Anh ngưng lại biểu lộ, cầm lấy biên lai mượn tiền, xoay người đi về ghế da to lớn sau bàn làm việc. Hai tay của anh đặt tại mặt bàn, dùng tư thái lạnh lùng bình thường anh đối đãi người ngoài lạnh lùng nhìn cô. Anh đã nói cho em biết ý nghĩ của anh rồi. Bây giờ là em nói cho anh biết em muốn làm như thế nào. Anh nói, Tống Ẩn Nhi nhìn thần thái cự người ngoài ngàn dặm của anh. Cô ngóc cằm lên, cố gắng dùng thanh âm tự tin nhất nói ra. Tôi dùng bí phương tổ truyền cùng túi thơm anh lấy đi trở thành thế chấp mượn 300.000. Tôi hy vọng ngươi có thể thư thả chúng tôi dùng 10 năm làm thời gian thanh toán khoản tiền mượn này. Đương nhiên, tôi sẽ giao tiền lời cho anh. Em thật cho là bí phương tổ truyền của em đáng giá 300.000. Còn nữa, em có thể giao anh bao nhiêu tiền lời? 10 vạn, 20 vạn, 100 vạn, anh không hiếm những số tiền kia. Huống hồ, biên lai mượn tiền này giấy trắng mực đen ghi cực kỳ tinh tường. Hôm nay bí phương bánh bao trắng và túi thơm cũng đã thuộc về anh. Anh là gì muốn không duyên cớ buông tha cho? Anh khóe môi dưới lên bĩu một cái. Châm chọc nói, liền nhìn cũng không nhìn cô nữa. Tôi mặc kệ biên lai mượn đồ. Cô nắm chặt nắm tay, tức giận tiến lên một bước. Bởi vì cho dù trên biên lai mượn đồ viết rõ muốn tôi gả cho anh, vậy cũng không phải chuyện hợp pháp. Đương nhiên, em có thể lựa chọn khác. Đó là nhìn xem anh trai em trong vòng nửa năm không trả nợ được, mà bị nhốt vào trong tù. Thác Bạt Tư Không mở máy vi tính ra bắt đầu xử lý việc công. Xem cô như không khí. Anh có phương thức làm việc của anh. Anh sẽ không thỏa hiệp theo. Huống chi, cô là người anh muốn. Tống Ẩn Nhi nhìn xem tư thái làm việc của anh. Biết rõ anh là cố ý xem nhẹ cô. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Dù sao, cô sớm quen sự nhiệt liệt của anh. Quen mình ở trong mắt của anh không giống người thường. Cô bình tĩnh đứng, chờ đợi anh lại ngẩng đầu cùng cô bốn mắt đụng nhau lần nữa. Ngày mai giúp tôi và nhà thiết kế nhà hàng còn có công trình sư hệ thống máy tính hẹn thời gian. Còn có, buổi chiều mời chủ trì hành chính họp hội nghị sớm, anh cầm điện thoại bắt đầu dặn thư ký. 10 phút sau, giúp tôi hẹn chủ bếp hành chính. Thác Bạt Tư Không nói xong với điện thoại, lại tiếp tục trở lại trước máy vi tính. Anh vừa cúp điện thoại, Tống Ẩn Nhi lập tức bước đến trước mặt của anh. Ý của anh là, tôi chỉ thừa 10 phút thời gian có thể thuyết phục anh sao? Tống Ẩn Nhi lớn tiếng hỏi, mặc dù biết rõ cô kỳ thật không có lựa chọn khác. Em không có cách nào khác thuyết phục anh, em chỉ có thể chiếu theo phương thức của anh đi. Anh mặt không thay đổi nói. Tống Ẩn Nhi mím đôi môi, hận không thể trực tiếp nắm chặt cổ áo của anh. Thống khoái mà dao động tầng trong sạch trên người anh. Được, anh muốn lấy thì lấy. Hai tay cô giao ở trước ngực, một bộ tư thái cường ngạnh tìm người đàm phán. Nhưng, anh cho bảng giá 300.000, mà cuộc đời của tôi không dừng lại ở 300.000. Thác Bạt Tư Không chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, cảm giác lòng mình trong nháy mắt trở nên nguội lạnh. Anh không có gì hay đau lòng. Bởi vì anh sớm thành thói quen người bên ngoài muốn cầu cạnh anh. cô tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Em còn muốn gì? Thác Bạt Tư Công lấy ra bút máy Mont Blanc màu đen của anh. Lấy ra chi phiếu mỏng. Anh đang nghĩ cái gì? Tôi muốn tiền của anh làm cái gì? Muốn tiền của anh là người nhà của tôi. Mặt Tống Ẩn Nhi tức giận trướng thành đỏ bừng. Nặng nề vỗ cái bàn. Nếu như anh còn muốn dùng tiền để giải quyết chuyện, coi chừng tôi cho anh một quyền. Thác Bạt Tư Công đặt trên bàn. Nhìn xem bộ dáng cô tại trước bàn tức giận tới mức giơ chân. Lúc này đây, lão nương ta giúp bọn họ gánh chịu 300 ngàn này. Nhưng, xin anh nhớ kỹ, từ nay về sau, người nhà của tôi có bất luận nợ nần gì không hề có liên quan với tôi. Cô nắm chặt nắm tay, tức mình không có cách nào khác buông tay bất kể. Ý của em là, em đồng ý gả cho anh. Đúng, tôi là vì bọn họ mà gả cho anh. Cô lớn tiếng nói ra, mặc dù chứng kiến ánh mắt buồn bã của anh, cũng bắt buộc chính mình phải xác đã tâm. Dù sao cô đối mặt, chính là nhân vật hung ác a. Sau đó, bởi vì giá cả bản thân tôi khi còn sống không ngừng ở 300 ngàn. Cho nên chỉ gả cho anh một năm. Một năm sau, nếu như tôi đưa ra ly hôn, anh không được phản đối. Tống Ẩn Nhi chứng kiến Thác Bạt Tư Công mím chặt đôi môi. Giận chừng mắt cô vì vậy hai tay chống nạnh, bày ra tư thái quyết không thỏa hiệp. Có thể, Thác Bạt Tư Công trầm giọng nói ra, cho rằng một năm sau, anh tuyệt đối sẽ có biện pháp làm cho cô tiếp tục cuộc hôn nhân này. Như vậy, túi thơm của tôi trước tiên có thể cho tôi sao? Cô hướng anh vươn tay, chờ em thực hiện lời hứa của em. Sau khi gả cho anh sẽ trả cho em. Anh đi ra bàn làm việc cầm tay của cô, cũng không buông ra nữa. Một lời đã định, Tống Ẩn Nhi dùng sức lắc lư tay của anh, muốn thừa cơ bỏ qua anh. Bởi vì mặc dù đã hạ quyết định, nhưng loại cảm giác ăn đến xít sao này, khiến cho cô không thoải mái. Em dẫy không ra, khóe môi Thác Bạt Tư Công khẽ nhếch. Kéo cô đến trong ngực của anh, ngày mai anh bảo Lâm thư ký mở một tài khoản tiết kiệm cho em. Không cần, cô trợn mắt lên, dùng sức lắc đầu, em sắp là vợ của anh, nên được chiếu cố tốt nhất. Khi anh nói ra từ vợ, thần thái trên mặt không khỏi trở nên nhu hòa rất nhiều. Anh đã thanh toán 300 ngàn, những số tiền kia cũng không phải dùng tại trên người của em. Tùy anh, dù sao ngươi nhiều tiền. Cho tôi bao nhiêu, tôi liền quyên bao nhiêu. Hai tay cô chống eo, không phục nói, tùy em. Anh nhướng mày nói ra, buồn cười nhìn xem cô tức giận đến dậm chân mấy cái. Đúng rồi, ngày mai tôi trở lại Đài Loan à. Cô xem đến anh biến sắc, lúc này mới cảm thấy thoải mái chút ít. Ha, để ý đi, chuyện em muốn xử lý, anh ở bên cạnh cũng có thể thay em xử lý. Nếu như em muốn trở lại Đài Loan, chờ anh giải quyết xong chuyện ở đây, chúng ta cùng trở về. Không thể, lần này cô thật sự lớn tiếng phản đối. Tôi không trở về, cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương làm sao bây giờ? Dầu trơn bánh bao trắng là tôi điều chế. Trong tiệm không có hàng, các đồ đệ của tôi cũng không làm ra bánh bao trắng. Anh mím môi, nhìn xem cô hai tay chen vào eo cố chấp khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, em trở về trước, sau đó anh đến, còn có, sau khi em trở về bắt đầu chuẩn bị chấm dứt mặt tiền cửa hàng buôn bán. Anh dùng thủ thế ngăn cản cô mở miệng, tiếp tục nói, bánh bao trắng chỉ là tạm thời ngừng bán, sau đó anh sẽ đem chúng nhập vào nhãn hiệu ẩm thực M, một lần nữa đóng gói đẩy rời đi. Tôi có một loại cảm giác thu 300 ngàn của anh là quá tiện nghi cho anh. Hai tay cô di ảo ở trước ngực, hé mắt nhìn anh dùng mở lại, thấy cô trợn mắt chừng, anh lập tức đổi giọng, chi phiếu đưa cho người nhà em. Không thể, trước kia chính là tôi quá nuông chiều sinh hư, hôm nay mới có thể rơi xuống kết cục bán mình cứu mẹ. Anh, từ nay khóc cầu tôi cũng không để cho bọn họ một xu. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả nghe theo em. Thác Bạt Tư Công nắm chặt tay của cô. Nhếch miệng cười, Tống Ẩn Nhi nhìn Tiếu Dung sáng ngời giống như có được toàn bộ thế giới của anh. Cả người đột nhiên sững lại, cô đối với anh thật sự có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? cô dám đánh cuộc có lẽ đời này anh chưa từng cười sáng lạn như vậy. Cô rời ánh mắt không được, chỉ muốn si ngốc nhìn anh như vậy. Thẳng đến cô phát giác vui vẻ bên môi anh càng đậm. Mà ngay cả một đôi con ngươi đen cũng lòe lòe tỏa sáng. Cô mới giật mình vì thất thố của mình. Tôi, cái kia, tôi muốn đi ăn cơm. Tôi đã đói bụng bẹp. Cô co lại phất tay. Xoay người muốn xông về phía trước. Anh ăn với em, anh từ phía sau ôm lấy cô. Tống Ẩn Nhi lập tức ngã vào lòng của anh. Cảm giác được lồng ngực kiên định của anh nhảy lên. Bị cỗ hương vị lạnh lùng lành lạnh vây quanh. Cô đột nhiên cảm thấy rất thẹn thùng. Muốn chết, người này sắp trở thành trượng phu của cô nữa à, anh tại bên tai cô nói ra. Phát ngốc cái gì, không phải muốn đi ăn cơm sao? Tự mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt? Anh làm tôi nai con đi loạn. Cô rên rỉ một tiếng, im miệng, cả khuôn mặt nóng cay lên. Ý của tôi là tôi sẽ tiêu hóa không tốt. Tôi muốn đi, cô liều lĩnh vọt mạnh đi phía trước. Hết lần này tới lần khác bàn tay của anh cài tại bên hông cô. Như hình với bóng đi ở bên cạnh của cô. Muốn đi đâu, muốn mua gì, bảo La Luân đi với em. Anh nói, đáng giận, không nghĩ tới La Luân cũng là người của anh. Cô chừng anh. Cảm giác mình như Tôn Ngộ Không trốn không thoát Ngũ Chỉ Sơn. Tự mình đi nhờ xe, anh lo lắng. Thác Bạt Tư Công xoa xoa tóc của cô, nắm tay của cô đi đến phòng khách. Ra lệnh thư ký chiếu cố cô thật tốt. Lâm thư ký nhìn ông chủ từ trước đến nay nghiêm nghị mà lại chưa bao giờ thân cận với người lại biểu hiện được thân cận với Tống Ẩn Nhi như thế. Kính mắt thiếu chút nữa trượt xuống. Chỉ có thể cố gắng im lặng, cố giữ vững chấn định nghe dặn dò. Tống Ẩn Nhi theo ánh mắt không thể tin của Lâm thư ký phát giác Thác Bạt Tư Công đối với cô đặc biệt. Trái tim ấm áp, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút bối rối. Bởi vì những giấc mộng kia, bởi vì bối cảnh của anh chấp nhất đối với cô, cũng không phải tầm thường. Tống Ẩn Nhi không tự chủ được nhìn về phía mắt đen bóng của Thác Bạt Tư Không. Đầu óc lại một mảnh kêu loạn, có lẽ cô nên gọi điện thoại cho anh trai. Lên tiếng hỏi bọn họ lúc trước điều tra Thác Bạt Tư Không thì đến tột cùng còn tra được cái gì. Tôi đi, cô loạn xạ phất phất tay. Thác Bạt Tư Không dặn dò Lâm thư ký, chiếu cố cô thật tốt, tôi cũng không phải hài tử 3 tuổi. Cô liếc mắt, ngoan, nghe lời. Thác Bạt Tư Không cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Tống Ẩn Nhi mở to mắt, mặt lại đỏ, cô nặng nề nện cho Thác Bạt Tư Không một quyền, nhanh chóng xoay người lao ra phòng khách. Lâm thư ký vội vàng đi theo. Thác Bạt Tư Không nhìn Tống Ẩn Nhi xông vào trong thang máy. Lúc này mới nở nụ cười trên mặt đi trở về thư phòng. Anh ngồi trở lại trước máy vi tính, phát hiện người đại diện đầu cổ truyền đến một tin tức. Có hai phần cổ văn Tây Hạ ngài có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Hai phần cổ văn này giống như hộp bạc 8 tầng ngài mua lúc trước. Đều có hơn 800 năm lịch sử. Cổ văn thứ nhất là một bản chép tay. Phần thứ hai thì là khế ước. Đặc biệt nhất chính là học giả nói cho tôi biết, bên trong hai phần này đều có tên Thác Bạt Tư Không, nếu ngài có hứng thú. Có thể lên mạng xem xét tình huống cổ văn, ra đầu Thác Bạt Tư Không run lên một hồi, lập tức di động con chuột vào website đại diện của người bán đồ cổ. Anh chứng kiến công văn được dùng chữ màu đen ghi thành khế ước. Bên tai lập tức qua một hồi đau nhức như sấm sét. Đau đến cả người anh ngã ra sau, chìm vào trong ghế da, đau đầu kịch liệt làm cho vai của anh trong nháy mắt co rút. Nhưng anh hoàn toàn không có biện pháp rời ánh mắt, bàn tay run rẩy loạn xạ lục lọi điện thoại, gọi cho người bán đồ cổ. Tôi mua chúng nó, hơn nữa tìm người phiên dịch ra, tôi muốn trong thời gian nhanh nhất thu được. Sắc mặt Thác Bạt Tư Không trắng bệch cúp điện thoại. Đau đến gục xuống bàn không ngừng thở phì phò, trong đầu của anh hiện lên vô số hình ảnh, nhưng không có một cái có thể dừng lại, từng cái hình ảnh giống như châm đâm khiến anh đau đớn. Anh biết rõ ghi lại trong khế ước có liên quan đến anh. Anh cần tìm được anh, tựa như anh muốn Tống Ẩn Nhi làm vợ. Cách chương.